từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp, chương 1220, kỳ dị thế giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lục Thần ngẩng đầu nhìn liếc mắt, hắn đem mặt đất đánh cái hố to, tuy nói có mấy trăm mét sâu, bất quá cũng không trở thành ra không được. À, bất kể nói thế nào, 50 linh thạch tham hiểu trời giận cuồng thương, còn chiếm được thần ma bát biến, lần này thực sự là kiếm lật. Lục Thần đắc ý cười ha ha một tiếng. Nhưng ngay khi hắn đắc ý chi tế, đột nhiên phát hiện đỉnh đầu đại lượng gạch đá sụp xuống tới, không chỉ có như vậy còn có không ít bóng người cùng theo một lúc rơi xuống. Lục Thần đồng thời cũng cảm giác được dưới chân một cỗ to lớn hấp lực. Còn bà nó, cái này tình huống gì? Hư không cửu bước, Lục Thần bây giờ còn là trạng thái tốt nhưng vô luận như thế nào cũng tránh thoát không đi ra. Người cái này cây già, đều nói ta thắng, còn âm ta. Chấm, Lục Thần kêu thảm, đã bị trực tiếp hút vào lòng đất trong hắc động. Cũng không biết qua bao lâu, Lục Thần mơ màng tỉnh lại, phát hiện mình đang ở một cái hoàn toàn địa phương xa lạ. Chu vi có một ít phòng ốc, bất quá đều là rách nát không chịu nổi, khắp nơi là gạch tàn ngói gãy. Lục Thần sờ đầu, cái trán có một ít phạm vết máu, có thể là rớt xuống thời điểm té. Đây là cái kia, Lục Thần ngồi dậy kỳ quái đánh giá chu vi. Không bao lâu, hắn thấy được mấy người, bọn họ dường như cũng là mới vừa tỉnh lại, kỳ quái đánh giá chu vi. Chứng kiến Lục Thần phía sau, bọn họ cấp tốc kinh giác. Là ngươi, nơi này là nơi nào? Ngươi đem chúng ta đều cuốn vào, có mục đích gì? Lục Thần nhíu mày, nhìn đối phương hóa trang cùng ngực trương, chắc là thất trọng thiên nhân, có thể là với hắn cùng nhau rớt xuống. Không phải ta đem các ngươi cuốn vào, là Hồng Mông cổ thụ. Lục Thần cải chính nói, không thấy được ta cũng ở nơi đây sao? Cái kia mấy người đưa mắt nhìn nhau, cũng không biết nên hay không nên tin tưởng Lục Thần. Nói, các ngươi chắc là người xem cuộc chiến đâu a, các ngươi làm sao sẽ rơi vào tới? Lục Thần hỏi, làm sao rơi vào tới? Cái này còn không là ngươi làm chuyện tốt, nửa cái thường tục thành đều phá hủy, ta phỏng chừng ngoại trừ một ít chạy mau, không ít người đều bị hút tiến đến. Cái này lỗ đen cũng thực sự là cổ quái, lúc đó ta dĩ nhiên vô lực tránh thoát. Một gã lạnh nhạt nam tử cao mày nói. Quảng cáo, tiên chủ, ngài cũng không đủ sức tránh thoát, mấy cái tán tiên hỏi. Không sai, lúc đó tiểu tử này trời giận cuồng thương trên mặt đất đánh ra động lớn, nguyên bản ta ngược lại thật ra không có không quá để ý, chỉ là sau đó từ động lớn truyền tới cự đại hấp lực đem ta hít vào tới, lúc đó ta vận chuyển linh lực nỗ lực tránh thoát lại cuối cùng thất bại. Cái gia hỏa này phải là một chân tiên, liền chân tiên đều không có sức chống cự, xem ra thế giới này có chút kỳ lạ. Cái kia chân tiên nhìn Lục Thần liếc mắt, suy nghĩ một chút, nói rằng. Uy, ngươi có bằng lòng hay không nhận chủ, ta là thất kiếp chân tiên, nếu như ngươi nguyện ý nhận chủ ta có thể cho ngươi đãi ngộ đặc biệt. Lục Thần không hề nghĩ ngợi, lắc đầu, ta không muốn nhận chủ, người nọ dường như cũng không có miễn cưỡng, từ Lục Thần biểu hiện ra thực lực đến xem, hắn một cái thất kiếp chân tiên, chỉ sợ là không có năng lực chiêu mộ đến rồi. Được, chân tiên đạm nhiên nói rằng, sau đó đem lực chú ý vẫn là đặt ở trước mặt thế giới này. Ta nhớ được hẳn là chậm thì có trên vạn người bị hút vào thế giới này, lúc này lại tìm không thấy những người khác, kỳ quái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thế giới này chắc là độc lập thế giới, bất quá đã có nhập khẩu, liền nhất định có cửa ra, ngươi đã không muốn đi theo ta, chúng ta đây tựu tại này biệt ly, mỗi cái tìm ra miệng. Lục Thần ôm quyền, tốt, uy, mấy người các ngươi, thì nguyện ý đi theo hắn, vẫn là theo ta. Chấm, chân tiên hỏi cái kia vài cái tán tiên. Những thứ này tán tiên dường như không phải của hắn môn khách, vài cái tán tiên do dự một phen, cuối cùng vẫn quyết định theo chân tiên. Không nói thực lực đã nói từng trải, chân tiên thì không phải là Lục Thần có thể so sánh. Mà phải rời đi nơi này, có thể từng trải kinh nghiệm so với thực lực quan trọng hơn. Mấy người kia sau khi rời đi, Lục Thần lúc này mới tìm một chỗ ngồi xuống tới nghỉ ngơi. Trời giận cuồng thương tiêu hao quá lớn, hắn cần hồi phục một cái. Ta phá hủy nửa cái thường tục thành. Lục Thần mình cũng có điểm không thể tin được, trời giận cuồng thương uy lực cũng quá mạnh a, hoàn hảo là rơi vào nơi này, nếu không. Để cho ta thường tiền liền thảm, Lục Thần lắc đầu, hơi chút nghỉ ngơi, Lục Thần chuyển biến tốt đẹp một ít phía sau, lúc này gọi ra Đại Hoàng. Đi tới nơi này trùng không biết dị thế giới, tìm xuất khẩu loại sự tình này, Đại Hoàng liền trong nháy mắt từ đội cổ động viên trưởng, biến hóa nhanh chóng trở thành trong đám người lão đại. Đại Hoàng, hắc hắc, gần nhất có khỏe không? Lục Thần vẻ mặt ba kết vuốt Đại Hoàng cổ, nếu không khổ cực một cái, lão nhân ra cho xem có thể hay không đi ra ngoài. Đại Hoàng tổng tính cam lòng cho thu hồi nó kim ô kính, dùng đùi đắc ý chạy ra ngoài. Không bao lâu, phía trước phế tích liền truyền đến Đại Hoàng tiếng kêu, Lục Thần vội vàng chạy tới. Sẽ không ra miệng ở nơi này đem, Chờ Lục Thần đi tới đại hoàng khóa ở, phát hiện nó đang ở moi một mảnh loạn thạch. Chẳng lẽ có bảo vật, nhưng là những thứ này đoạn cục gạch hình như là mới vừa gảy lìa, chỗ gảy còn cực kỳ mới. Kỳ quái, Lục Thần cũng không kịp nhiều như vậy, vội vàng gỡ ra gạch đá. Không phải một chút thời gian, từ toái thạch lộ ra một đoạn chiếm hết bụi bậm cánh tay. Là một người, Lục Thần vội vàng dọn đi muốn ở phía trên gạch đá, rất nhanh liền chứng kiến một cái hôn mê nữ nhân nằm trong phế tích. Cái này hai đùi nữ nhân bị một cây mũi khoan kim loại hoàn toàn đâm thủng, trên mặt đất chảy một đại than huyết, đã cùng bùn đất hỗn thành một đoàn, người cũng là hôn mê bất tỉnh. Bởi trên người nữ nhân tất cả đều là bụi, Lục Thần cũng nhìn không ra tướng mạo của nàng, chỉ có thể nhìn được trước ngực nàng có ngực chương, thình lình viết. Cửu kiếp ngũ tinh chân tiên, cửu kiếp chân tiên, Lục Thần trợn to hai mắt, nữ nhân này là cửu kiếp chân tiên. Ở tiên vực đây cũng là tiềm lực tối cao chân tiên. Bất quá lỗ đen quá mức quỷ dị, lúc đó chính mình tại trạng thái không kém dưới tình huống, không hề sức chống cự, xem ra, liền cửu kiếp chân tiên cũng không đỡ được. Xem ra nữ nhân thương không nhẹ, hắn vội vàng đem nữ nhân từ trong phế tích đẩy ra ngoài. Tiểu Lục, Lục Thần gọi ra Tiểu Lục kiểm tra một hồi thương thế của nàng. Lão đại, chúng ta trước tìm một có nguồn nước địa phương, cần tẩy trừ vết thương, sau đó ngươi rút ra kim loại ta tới móng. Lục Thần gật đầu, đem nữ nhân cõng lên hướng trong rừng đi. Quảng cáo, bên rừng một chỗ bên dòng suối nhỏ Tiểu Lục vạch tìm tòi nữ nhân quần tẩy trừ vết thương. Lão đại tốt lắm, ngươi qua đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Thần đi nhanh lên qua đây. Trực tiếp rút ra sao? Vàng này thuộc mảnh nhỏ quá lớn, ta muốn lập tức máu cho nên ngươi tới nhổ. Lục Thần gật đầu, nhập thân dùng sức rút ra một cái ra, nhất thời vết thương chảy máu không ngừng. Tiểu Lục vội vàng ở vết thương vải lên thuốc bột, lúc này mới cầm máu lưu. Nàng dường như linh lực có chút tiêu hao, Tiểu Lục nói rằng, chẳng lẽ là bị hấp lúc tiến vào liều mạng phản kháng đưa đến. Lục Thần suy đoán nói, có thể, lão đại ta cho nàng rót vào một chút linh lực ngươi đi sang một bên. Lục Thần cao mày nói, tại sao muốn đi sang một bên, ta lo lắng một mình ngươi, nơi này chúng ta còn không biết là địa phương nào đâu. Ai nha, ngươi ở đây bất tiện lạp, lại nói một hồi ta còn muốn mang nàng tẩy trừ một cái. Lục Thần nháy nháy con mắt. Loại sự tình này hoàn toàn có thể giao cho ta là được rồi. Tiểu Lục nhìn Lục Thần, lão đại, ngươi trong lòng ta cũng không phải là thừa dịp người gặp nguy người a. Lục Thần nhìn Tiểu Lục cặp kia tín nhiệm ánh mắt cũng không biết nha đầu kia vì sao đối với mình có loại này ấn tượng. Ai, xem ra mang theo Tiểu Lục cũng là có một chút như vậy tệ đoan đó a, lão đại. Hảo hảo hảo, ta đi còn không được, cái kia ta làm cho Tiểu Mao Đoàn cùng ngươi. Lục Thần để lại Tiểu Mao Đoàn, ma thẳng thẳng ly khai Tiểu Lục ánh mắt tác giả để lời nói với người xa lạ canh tư đến. Cách chương.